Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 2.000 tệ còn cậu. Trần Tư Giai cảm thấy rằng 2.000 nhân dân tệ chỉ là một ít tiền, và nó không đủ để mua cho cô một chiếc váy. Thậm chí cô còn cảm thấy từ thần kinh không hề vĩ đại và đang làm ầm ĩ quá mức. Không chỉ có, những lời nói như vậy thực sự làm cô kinh tởm. Tôi là một sinh viên làm việc chăm chỉ vào các ngày trong tuần và chỉ kiếm được 2.000 tệ một tháng, bạn có thể khấu trừ lương, bạn có thể làm việc chăm chỉ mỗi ngày để làm việc không công cho bạn. Lục Diêu nghe không lọt tai, hai mắt đỏ bừng tức giận, những người này là ai, đang nói cái gì vậy? Vì Hứa Trầm Đình vẫn phải tham gia các lớp học nên anh ấy chỉ có thể đi làm thêm vào thời gian rảnh. Mức lương bán thời gian là 14 nhân dân tệ mỗi giờ. Trong trường hợp sau một tháng làm việc đầy đủ tôi chỉ kiếm được hơn 2.100 nhân dân tệ. Đối với Hứa Trầm Đình, hơn 2.000 nhân dân tệ là chi phí sinh hoạt của anh trong hơn 3 tháng, như vậy đã là đủ. Thật là quá đáng, anh ta chỉ là một sinh viên, mau giải quyết lương đi, bọn họ vẫn chỉ là học sinh, chưa làm sai chuyện gì. Những người xem thấy rằng họ đang bị dắt mũi bởi Trần Tư Giai và đã hiểu lầm chàng trai trẻ kia. Lúc này, mũi nhọn lại bắt đầu nhắm vào Trần Tư Giai, như thế tất cả đều là lỗi của Trần Tư Giai. Hứa Trầm Đình không cảm thấy vui vẻ gì khi ngay bây giờ họ đã đứng về phía mình, nhưng cảm thấy bức tranh phong thủy thay phiên nhau trước mặt mình thật nực cười. Trần Tư Giai đã sai vậy liệu họ có đúng hay không? Họ nghĩ rằng họ công bằng, nhưng chính những người cho rằng mình công bằng, họ lại đứng trên nơi họ cho là đỉnh cao đạo đức và tùy ý dẫm lên người khác, gyota ết chết người vô tội này đến người vô tội khác. Trong một trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Có chuyện gì đang xảy ra? Chủ quán cà phê vội vàng chạy tới sau khi nhận được cuộc gọi từ quán nói rằng trong quán đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy nhiều cảnh sát trong cửa hàng, khách hàng cũng ồ lên, anh ta làm ăn thế này thì làm ăn kiểu gì, làm ăn chậm trễ như vậy sẽ lỗ bao nhiêu? Ông chủ, Trần Tư Giai mắt sáng lên khi nhìn thấy ông chủ, cô như tìm được người chống lưng và lấy làm yên tâm, cô phàn nàn với ông chủ. Ông chủ, ông có ý muốn sa thải Hứa Trầm Đình đúng không? Nghỉ học không phép, vẫn không đuổi được sao? Rắc rối gì, ông chủ không biết chuyện gì đã xảy ra còn nghĩ rằng chính Hứa Trầm Đình đang gây rắc rối vì bị đuổi việc. Tiểu Hứa, cậu thường trông như một người nhạy cảm, hôm nay có chuyện gì vậy? Nếu cậu giải thích cho tôi không được cậu có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Tôi bị sa thải thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ông phải trừ lương của tôi một tháng. Tôi không ngu đến mức đó. Hứa Trầm Đình đã kể cho ông chủ lại những mâu thuẫn chính trong những rắc rối của họ ngày hôm nay. Ai đi trừ lương của anh? Ông chủ nghe xong vẻ mặt bối rối. Tôi là ông chủ lớn như vậy, có cần tham lam cho anh 2.000 tệ không? Ông chủ nhất thời phản ứng lại tát vào mặt Trần Sĩ ra một cách giận dữ mắng. Sinh viên ra ngoài làm việc không dễ dàng gì, còn dám tham lam tiền công của người khác, sao lòng dạ đen tối như thế? Cách chương.